Công đức ấn, chương 176, đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phi Diệp không tiếp tục cùng tiên linh giao lưu, mà là trở lại gian phòng của mình. Điểm một nén hương, hắn cùng La Bạc Đại Tiên cầu nguyện. Ta nghĩ đi cứu Sở Tài Nguyên. La Bạc Đại Tiên sẽ phù hộ ta đúng không? Tô Lâm An lại nghe thấy. Lần này, nàng trực tiếp dùng tới niệm lực. Một tiếng quát, sẽ không, La Phi Diệp cả người đều mộng. Ta chỉ là cái nguyên anh kỳ La Bạc, giúp ngươi một lần lại một lần. Vì giúp ngươi ta đã sắp không được, ngươi đi cầu người khác đi. Ta không giúp được ngươi. Tô Lâm An giống hết, vừa tức như du ti theo một câu. Nòng nọc hỏa đều không nghĩ tới nàng biện pháp xử lý đơn giản như vậy ngay thẳng. Thật sự là ngay cả mình thành tín nhất tín đồ cũng không cần. Cũng thật sự là cầm nàng không có cách nào. La Phi Diệp trong tay hương xoạch một chút mất trên mặt đất. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu. Lâu đến Tô Lâm An đều chẳng muốn tiếp tục chú ý hắn. Nàng cảm thấy mình đại khái đã mất đi cái này tín đồ đi. Bất quá cũng không có cách. Hy vọng La Bạc Đại Tiên cự tuyệt. Có thể để cho La Phi Diệp không nên đi trêu chọc Mục Cẩm Vân. Nói thật, La Phi Diệp liền một chút kia tu vi. Nếu quả như thật để hắn cảm thấy La Bạc Đại Tiên không gì làm không được. Mà chính hắn mặc kệ cái gì nguy hiểm cũng dám đi xông. Cái kia Tô Lâm An về sau thật không có cách nào bận tâm đến nàng. Dù sao hiện tại cái gọi là La Bạc Đại Tiên phù hộ. Đều là nàng ở một bên tham dự trời xui đất khiến tạo thành. Có thể nàng, tóm lại sẽ rời đi. Mà rời đi về sau. Nàng niệm lực như vậy yếu ớt. Có thể cố không đến ngoài ngàn vạn dặm La Phi Diệp. Vì lẽ đó, nàng vẫn là gọi tỉnh hắn đi. La Bạc Đại Tiên cũng không phải là vạn năng. Người, cuối cùng dựa vào vẫn là chính mình. Về phần tổn thất thành tín nhất tín đồ. Ân, nàng về sau dùng mỹ mạo chinh phục trở về. Nói cho cùng vẫn là có tí xíu thất lạc. Bất quá Tô Lâm An vẫn là rất am hiểu bản thân an ủi. Khen từ bản thân từ đến không cảm thấy mệt mỏi. Đem chính mình thổi phồng đến mức cười hì hì qua đi. Nàng liền chạy đi làm chuyện chính. Nghe nàng khoe khoang nửa ngày nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh. Chấm. Nòng nọc hỏa nói, nếu như nàng tẩu hỏa nhập ma lời nói, nhất định là tự luyến nhập ma. Sơn Hà Long Linh cảm thấy lời này không có mau bệnh. Có thể nó sao có thể nói chủ nhân nói xấu đâu. Thế là nó nói, phi, chủ nhân chính là đẹp nhất. Ngươi lại còn nói thô tục. Nòng nọc hỏa chấn kinh. Sơn Hà Long Linh lập tức khẩn trương ôm trong ngực Tiểu Diệp Tử. Yếu ớt mà nói, cái kia màu bạc chim rất thích nói những thứ này. Chủ nhân giống như rất thích nó. Tô Lâm An cảm thấy xích ngân tiêu thật thú vị. Cái này, nàng tại nguyên thần bên trong cùng nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh nói tới. Kết quả Sơn Hà Long Linh liền đặt ở trong lòng. Cũng đi theo lấy vài câu lời mắng người. Vậy ngươi phi được cũng không đúng. Không khí thế, muốn hung một chút. Nhìn xem, phi, nòng nọc hỏa xì một tiếng khinh miệt, trong mồm còn phun ra một chút lửa nhỏ ngôi sao. Phi, Sơn Hà Long Linh phi ra một chút linh khí. Tô Lâm An không tiếp tục chú ý La Phi Diệp. Nàng đang muốn đi xem Nam Ly Nguyệt tình trạng như thế nào. Nhưng không ngờ vừa mới nhìn sang, liền phát hiện Nam Ly Nguyệt thế mà từ trong phòng đi ra. Nam Ly Nguyệt đi đến trước mặt nàng, đỏ hồng mắt nói, tiên linh, ta cảm giác được, hả, Tô Lâm An không hiểu ra sao, cảm giác được cái gì, tổ trạch, chúng ta Nam Ly ra tổ trạch đến đây, Tô Lâm An nguyên thần rất cường đại, độ kiếp kỳ đại viên mãn, nàng thần thức buông ra, đều không có cảm giác đến cái gì Nam Ly ra tổ trạch. Vì vậy lúc này còn có một chút hoài nghi. Làm sao ngươi biết tổ trạch đến đây? Nam Ly Nguyệt trầm giọng nói. Chúng ta Nam Ly gia tổ trạch trung tâm có một viên đan đường biên. Nghe nói là lúc trước cái kia đan đạo bí cảnh trận tâm. Trong nhà lão tổ nhỏ máu nhận chủ. Đời đời kiếp kiếp lưu truyền đến nay. Chỉ có Nam Ly gia trực hệ huyết mạch hậu đại mới có thể chân chính khống chế tổ trạch. Ta cảm giác được nó đến đây. Nàng hít sâu một cái nói. Tô Lâm An gật đầu. Tới vừa vặn, ngươi có thể đem nó đoạt lại. Đã tổ trạch đều đến đây. Điều này nói rõ đám kia bị giam ở Nam Ly gia lão người 89/10 liền bị vây ở tổ trạch bên trên. Cứ như vậy, muốn cứu người cũng liền thuận tiện được nhiều. Không chỉ muốn cứu ra người, còn muốn đoạt lại tổ trạch. Trọng trấn Nam Ly thế gia. Cũng không lâu lắm, Nam Ly Nguyệt liền nhận được Nam Sơ Liên truyền âm. Quả nhiên, Âu Dương Miện mời bọn họ đi tới tổ trạch. Cùng từng người trưởng bối thấy mặt. Âu Dương Miện lúc trước đi cùng với ta thời điểm chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hiện tại những năm này quá khứ, tu vi của hắn cho dù tăng lên rất lợi hại, cũng hẳn là tại Nguyên Anh Trung Kỳ trước kia. Nam Ly Nguyệt nói đến đây. Nam Ly thế gia trước kia tu vi cao nhất cũng chính là cha mẹ của ta. Ta này mặt nạ, độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể nhìn thấu ngụy trang. Nói đến đây, Nam Ly Nguyệt nói. Ta nghĩ cùng Nam Sơ Liên cùng tiến lên tổ trạch. Tô Lâm An lắc đầu. Ngươi gần nhất bế quan đối với ngoại giới không hiểu nhiều. Những năm này, đám kia luyện đan sư tập hợp một chỗ đảo cổ rất nhiều đan dược. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nàng thò tay khoa tay một chút. Đan phù tông Nguyên Anh kỳ có mấy ngàn nhiều. Nam Ly thế gia cùng đan phù tông đã sớm quấy tại cùng một chỗ chặt chẽ không thể tách rời. Tổ trạch bên trên tu sĩ thực lực chỉ sợ cũng không yếu. Đan phù tông đan dược giai đoạn trước khẳng định là muốn thử dược nhân. Về sau mới có thể rộng khắp dùng đến đan phù tông đệ tử trên thân. Mà này thí nghiệm thuốc người. Tỉ mỉ nghĩ lại liền cảm thấy Nam Ly thế gia người chiếm đa số. Những đan dược kia 10 phần bá đạo. Nam Ly thế gia những tu sĩ kia sẽ bị đan dược biến thành bộ dáng gì. Tô Lâm An đều khó mà đoán trước. Nàng cũng không đồng ý Nam Ly Nguyệt hiện tại liền đi tổ trạch. Quá lớn kích thích sẽ để cho nàng mất đi sức phán đoán. Khó có thể duy trì tâm cảnh. Thời gian ngắn tăng lên quá nhiều tu vi. Dạng này đan dược khẳng định đan độc rất nặng. Đối với về sau tu hành bất lợi. Nam Ly Nguyệt cau mày nói. Tăng thực lực lên là được rồi. Như cố không đến lập tức. Chỗ nào quản được về sau. Tô Lâm An cười một cái nói. Chút điểm này, nàng kỳ thật thấm sâu trong người. Lúc trước nàng vì tăng thực lực lên, cũng ăn quá nhiều đan dược. Kết quả tích lũy một thân đan độc, cuối cùng dày vò đến thân thể thống khổ không chịu nổi. Có thể thời điểm đó nàng cũng không lựa chọn, làm một bị thiên hạ tu sĩ bao vây chặn đánh ma giáo yêu nữ. Nàng nếu như thực lực không mạnh, căn bản không sống tới cái gì đan độc tra tấn ngày ấy. Sớm chết đi, Nam Ly Nguyệt cũng không nói chuyện. Tu vi của nàng kỳ thật cũng là nhanh chóng như vậy tăng lên đi lên. Chỉ bất quá bởi vì là thụ rèn luyện nỗi khổ. Đan độc không có dùng đan dược nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng hạn chế nàng sau này con đường tu hành. Nàng biết mình hậu kỳ tu vi rất khó lại có tăng lên. Vì lẽ đó lúc này đối với vấn đề này, cũng chỉ có thể tỏ vẻ trầm mặc. Tổ trạch lời nói, ta trước tìm kiếm tình huống, lại cùng ngươi thương nghị. Tô Lâm An nói, nàng dự định trước dùng thần thức nhìn xem tổ trạch tình huống. Lại nhìn muốn hay không đi theo Nam Sơ Liên đi lên xem một chút. Còn có mấy cái kia lâm thời tìm đến côn đồ, nên lúc nào dùng cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Đặc biệt là Đỗ Chi Kỳ cái kia lão ma đầu. Tuyệt đối không thể chủ quan, cách trương.